Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 740, ưng chân thân. 23, Dressrosa vương cung, tiếp khách phòng khách, vì Thương Long đại tướng sớm nhắn lại để chúng ta chú ý. Chúng ta đem gần nhất đổ bộ Dressrosa du khách toàn bộ nhớ rồi. Mời ngài xem qua, Riku vương cùng John hàn huyên vài câu. Kiros đem ra một quyển đăng ký sách, đặt ở trước mặt hai người, có cái gì hoài nghi đối tượng sao? John thoáng lật xem hai lần, phát hiện người ở phía trên mấy vượt qua một vạn chi chúng. Này vừa là phương diện tốt, chứng minh Đức Chris Rosa chính đang từng bước vững chắc tự thân du lịch ngành nghề bảng hiệu. Cũng là xấu phương diện, vì là xếp tra công tác gia tăng rồi độ khó, có một phần. Có điều không bài trừ bọn họ còn chưa có tới độ khả thi. Bởi vậy chúng ta cũng không thể xác định, Kiros nghe vậy hồi đáp. Mở ra đăng ký sách trang cuối cùng, nói rằng đây là chúng ta đối với hiện hữu du khách tiến hành đơn giản xếp tra sau liệt đi ra danh sách. Thương Long đại tướng có thể ở đối ứng số trang tìm tới bọn họ đăng ký ghi chép, mặt khác. Nếu như khả năng, Kiros hỏi dò, kính xin Thương Long đại tướng đem bắt công tác giao cho chúng ta. Dressrosa hiện tại hơn nửa kinh tế thu vào đều đến từ chính du khách tiêu phí. Nếu là dẫn đến lòng người bàng hoàng, lui ra. Kiros, không chờ hắn nói xong, Riku vương một mặt nghiêm túc đứng lên đến, nộ quát, Thương Long đại tướng có ân cho chúng ta, ngươi là phải làm một cái xảo trá người sao? Do vương quốc quân động thủ cùng thân là hải quân John động thủ là hoàn toàn khác nhau hai khái. Niệm, người trước sẽ làm du khách cảm thấy nơi này trị an thật tốt. Người sau thì lại sẽ làm du khách hoảng loạn, cảm thấy thậm chí ngay cả hải quân đều đã kinh động liền giống với ngươi đi ở trên đường cái. Nhìn thấy cảnh sát bắt người cùng nhìn thấy quân đội bắt người nhất định sẽ cảm thấy người sau vấn đề nghiêm trọng một ít như thế, nhưng này không phải Kiros nói ra câu nói này lý do. Như không phải do năm đó thuận lợi một hồi lôi bảo tiêu diệt hơn nửa hải tặc người xâm lược, cũng sẽ không có hôm nay Dressrosa. Nói thật, không đáng kể, ở Kiros thẹn thùng bên trong, John giật khẩu xì gà, nói rằng, ta chỉ là hiếu kỳ bọn họ đến Dressrosa làm cái gì. Thật muốn bắt lấy, ta sẽ để bọn họ ngay cả mình làm sao bị tóm cũng không biết, đây là John đối với thực lực bản thân. Nắm giữ tuyệt đối tự tin, Fox 5 Kinemon cùng Evening sau ở Kanzuro thực lực không sai. Nhưng đặt ở hải quân bên trong, nhiều nhất cũng là một cái bản bộ thiếu tướng trình độ hơn nữa bởi vì võ sĩ thân phận. Cường điệu sử dụng kiếm, nếu bàn về thực chiến, vẫn đúng là không nhất định là phát triển toàn diện hải quân các tướng quân đối thủ mèo đen mèo trắng, có thể bắt con chuột chính là tốt mèo hải quân quân lính. Nhưng cho tới bây giờ không câu nệ với bệnh hình thức tỉ như Toko. Ngoại trừ kiếm thuật cùng ảo thuật, hắn còn có thể dùng thương, súng, sẽ hạ độc, hội diễn hí, tuy rằng luyện tập thời điểm dài không tới 2 năm rưỡi. Nhưng mỗi một phe diện đều đem ra được, xác thực. Thấy John không nhúc nhích nộ, Riku vương thở phào nhẹ nhõm, gật gù, bọn họ vì sao lại trốn đến Dressrosa mới là trọng điểm. Nơi này đến cùng có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ? Nói xong, John nhìn quét một vòng tiếp khách phòng khách, nói rằng, vậy cứ như thế đi. Trước tiên đem người tìm tới sau không muốn đánh rắn động cỏ. Có ta thở chấn, bọn họ nháo không bày trò trong này làm sao điều hành chỉ huy. Chính các người phụ trách, đa tạ Thương Long đại tướng. Kiros sắc mặt vui vẻ, liên tục trả lời rời đi tiếp khách phòng khách. John đi tới Riku vương vì chính mình chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi. Chờ đợi tiệc tối bắt đầu không lâu lắm, ngồi ở trên ghế salon, John lỗ tai hơi động, khép lại sách trong tay bản, vào đi. Cửa không có khóa, ngoài cửa mới vừa đi tới cửa Violet theo bản năng thu về tay. Lập tức trên mặt mang theo cười khổ, đẩy cửa mà vào nhìn ở bên trong đại sảnh chờ đợi John. Violet hít sâu một cái, đứng nghiêm chào, quan chỉ huy đại nhân. Ngồi trước đi, John phun ra một cái khiến người kinh dị tên hải quân ám sát quân lính tân thế giới cục vực. Tình báo quan trên, rõ ràng là trước mắt Dressrosa vương nữ. Violet, lần trước tiền nhiệm tình báo quan trên, Fukuro, phản bội có thể cho bọn họ chế tạo không ít phiền. Phước, như không phải hắn, cái kia một hồi tam hoàng tụ hội vây công hải quân tân thế giới đại chiến căn bản sẽ không phát. Sinh sau đó John liền đang nghĩ, làm sao xác định mới tình báo quan trên sẽ không phản bội đây. Liền từ bản bộ đi ra ngoài Fukuro, nắm giữ hải quân thân phận Fukuro cũng sẽ mê muội quyền thế. Sợ sệt tử vong lựa chọn phản bội, những người còn lại càng không cần nhắc tới trừ phi, là một cái John biết gốc biết rễ, tín nhiệm, đồng thời có nhược điểm đối tượng liền. Tân thế giới lên sàn qua nguyên tắc nhân vật liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn mũ rơm bài chất. Kiểm dụng cụ, phẩm chất có bảo đảm. Người được chọn tốt nhất kỳ thực là mai danh ẩn tích nhiều năm Salus gia tộc lưu lại. Chỉ có John biết bọn họ chuẩn xác hành tung. Category thực lực và năng lực cũng không cần nhiều lời có điều cân nhắc đến Salus gia tộc yêu. Ma quỷ quái đông đảo. Loại hình gì đều có, lo lắng bọn họ ngu như bò chuyện xấu. John cuối cùng từ bỏ cái này mê người lựa chọn chuyển mà đi tới Dressrosa. Tìm tới Violet này một vị không chỉ có thỏa mãn kể trên hai cái điều kiện. Hơn nữa chừng chừng trái cây năng lực phi thường thích hợp công tác tình báo. Hơn nữa quê hương liên tiếp hai lần gặp hải tặc tai ếch. Mang trong lòng oán niệm nàng đối với hải tặc tràn ngập cừu hận. Thủ tiêu Katakuri trở thành người được chọn tốt nhất, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Mới tình báo quan trên, vì vậy mà xuất hiện, nói một chút người phát hiện đi, John bình tĩnh. Ngẩng đầu lên, hỏi, phải, Violet biết, mấy người này có thể gây nên thương long coi trọng nhất định không phải chuyện nhỏ. Liền sửa sang một chút ngôn ngữ, cấp tốc đáp lại, trên thực tế, mục tiêu ba người đã đến ngày nay 9 giờ sáng thập phần đổ bộ Dressrosa. Hiện nay dừng lại ở số 2 khu vực một nhà quán trọ bên trong, ồ. Như thế sao? John nhíu mày, tiếp tục, phải, căn cứ ta điều tra, bọn họ đối với vương cung vị trí số 4 khu vực cảm thấy hứng thú vô cùng. Từng nhiều lần hướng về cư dân hỏi thăm làm sao mới có thể thu được mang tới số 4 khu vực thăm. Quan xem lướt qua tư cách, nhưng bởi vì hôm nay ngài đến để phụ thân đại nhân phong tỏa nội thành. Dẫn đến không thu hoạch được gì, đối với vương cung cảm thấy hứng thú. Tại sao? Tạm thời vẫn chưa biết được. Violet lắc đầu một cái. Hồi đáp. Cẩn thận nghiên cứu bọn họ con đường tiến tới sau. Ta phát hiện bọn họ đối với một đến số 3 khu vực không có bất kỳ lưu niệm. Mục đích tính rất rõ ràng. Bởi vậy có thể xác định bọn họ muốn tìm đồ vật hoặc là người. Chỉ tồn tại ở số 4 bên trong khu vực, vì lẽ đó thuộc hạ cho rằng. Nếu như khả năng, hay là có thể tới một chiêu dẫn xa xuất động, dứt lời. Violet cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu nhìn John ngành tình báo chỉ cần thu thập tình báo. Những chuyện khác tự có ban ngành hành động đi làm. Hai người phân biệt rõ ràng. Ở trong tối giết quân lính có như sắt thép kỷ luật ràng buộc như không phải nàng thân là khu vực. Quan trên có nhất định đặc quyền. Chỉ là nâng kiến nghị loại hành vi này bản thân thì sẽ bị nghiêm trị nhưng không có cách nào. Nơi này là quê hương của nàng, Dressrosa, nếu như có thể, Violet thật không muốn để cho những tên kia gây ra cái gì đại loạn con bởi vậy không tiếc bí quá. Hóa liều, làm ra không phù hợp thân phận mình sự tình cũng may John đối với này cũng không để ý. Một cái có cảm tình ra hỏa cùng một cái không cảm tình ra hỏa. không nghi ngờ chút nào người trước càng tốt hơn khống chế cân nhắc chốc lát. Hắn gật đầu nói, liền theo lời ngươi nói tới làm. Nếu bọn họ sáng tỏ biểu thị đối với số 4 khu vực có hứng thú, vậy thì phối hợp bọn họ diễn một tuồng kịch, ta là thật sự rất tò mò. Bọn họ vì sao lại đối với Dressrosa cảm thấy hứng thú? Một cái là đến từ 20 năm trước nước Wano trọng phạm. Một cái là tân thế giới chứ danh du lịch thắng địa. Hai người tám gậy tre đánh không được đồng thời a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.